Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, tình nghĩa sức mạnh. Gia trì ngươi thân, trong hậu viện, yên tĩnh không hề có một tiếng động, đứng lên đi, sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, đa tạ tiền bối, Đại Phong Thị đứng lên, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Cùng Phương Tuấn Mi đối diện, thần sắc đúng mực, ngược lại xác thực có mấy phần Phương Tuấn Mi năm đó cái bóng. Ta bàn giao chuyện của ngươi, ngươi làm sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Đại Phong Thị nghiêm mặt nói, này mấy chục ngàn năm đến, trừ bỏ tu luyện bên ngoài, vãn bối nhàn rỗi bên ngoài, vẫn đang giúp tiền bối truyền bá kiếm ấn chi đạo, không dám lười biếng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhìn đối phương tốc độ tu luyện, chỉ tính trung dung, thậm chí là có chút chậm, phòng trưng hẳn là không giả. Tiền bối, có thể cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Đại Phong Thị hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi hiện tại, cánh xác thực là cứng không ít, một bộ lão quái vật giọng điệu. Nghe Đại Phong Thị trong lòng lo sợ một cái, không biết làm sao nói tiếp, nếu ta không bảo vệ chính mình, cùng người khác đánh lên, đêm này Nam Thiên Thành đập nát, ngươi sẽ làm cái gì? Phương Tuấn Mi lạnh lùng biết, tiền bối nhất định có thể thủ được đạo tâm của chính mình. Đại Phong Thị trầm giọng nói, ta hỏi ngươi ngươi sẽ làm cái gì? Không phải nhường ngươi nhìn bên trái mà nói khác. Phương Tuấn Mi gầm hét lên, ánh mắt hung lạnh, thần sắc điên cuồng, hỉ nộ vô thường, Đại Phong Thị xuất hiện, đối với hắn mà nói, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đại Phong Thị con người ngưng tụ lại, không biết làm sao trả lời, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ta như không có thủ được đạo tâm của chính mình, cùng bên trong cái kia lão già khốn nạn đánh lên. Ngươi giúp đỡ ta đánh, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi là giúp, vẫn là không giúp? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cũng là thú vị, rõ ràng là hắn đang tiếp thu ông trời ban xuống một hồi thử thách. Hiện tại nhưng là thử thách nổi lên Đại Phong Thị lên. Đại Phong Thị nghe vậy, thần sắc cực giãy giụa, cực cay đắng, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục mở miệng. Đệ tử một đời này, nguyện vọng lớn nhất chính là bái vào môn hạ của tiền bối. Nhưng ta biết, tiền bối không lọt mắt ta. Đại Phong Thị căng mở ra da mặt, thần sắc cực kỳ phức tạp. Muốn chính hắn nói ra câu nói này đến, tâm bên trong khẳng định đúng vậy lúng túng. Thương tự tôn, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như băng kiếm, không hề có một chút thay đổi sắc mặt. Tiền bối, ta cảm kích ngươi, tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, kẻ thù của ngươi, chính là kẻ thù của ta. Nhưng trừ bỏ ở trong thành này, cái khác bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ đánh bạc tính mạng đi giúp ngươi giết. Đây chính là ta trả lời. Đại Phong Thị cùng Phương Tuấn Mi bốn mắt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp híp, đột nhiên tà tà nở nụ cười, nói rằng, ta vẫn như cũ không đoán ra được, ngươi nói đoạn văn này là phát ra từ phế phủ, vẫn là ở theo ta chơi tâm cơ. Bác ta hảo cảm, tiền bối không dùng phán đoán ra được, bởi vì ta chỉ là cho ngươi một cái trả lời, cũng không có hy vọng bởi vậy cho ngươi thu làm môn hạ. Đại Phong Thị sáng sủa nói rằng, so với năm đó đến, xác thực là thành thục quá nhiều. Nhưng cũng càng khó phán đoán tâm tư, nhưng ta vẫn như cũ sẽ cảm kích tiền bối, tôn kính tiền bối, sùng bái tiền bối, Đại Phong Thị nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười hì hì, tà tà nói rằng, ngươi nếu như thế cảm kích ta, tôn kính ta, sùng bái ta, vậy ngươi liền tới cửa đi bảo vệ đi, như có người đến gây sự với ta, dùng mệnh ngươi cản. Cũng phải đem hắn cho ta ngăn lại. Đại Phong Thị nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Không dám sao? Phương Tuấn Mi diễu diễu nói. Đại Phong Thị nghe vậy, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt, không nói tiếng nào, xoay người mà đi, ra tới cửa. Đại Phong Thị vẫn như cũ là không nói tiếng nào, đẩy ánh mắt của mọi người, lấy ra bản thân bên người trường kiếm đến, canh giữ ở cửa kia, trầm mặc phảng phất một tôn pho tượng. Trong đại sảnh tất cả mọi người đem hắn cùng Phương Tuấn Mi đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, đại thể cũng đoán ra hai ở giữa quan hệ, không khỏi không hề có một tiếng động cảm khái. Tống Xá Đắc hơi thở dài một tiếng, đánh ra chỉ mang đến, đem cái kia dẫn tới hậu viện cửa lớn, một lần nữa lấy cấm chế phong tỏa lại. Phong tỏa trong nháy mắt đó, Tống Xá Đắc nhìn thấy Phương Tuấn Mi, quay đầu nhìn lại, Phương Tuấn Mi vẫn còn đang đối kháng nhất niệm Phật ma. Không biết đến tột cùng sẽ cần bao nhiêu năm, tin tức còn ở truyền, còn có người đến. Một ngày này, Cố Tích Kim rốt cục đuổi tới, làm bạn ở bên cạnh hắn, là Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai hai nữ. Hai nữ bây giờ cũng đã là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, xem khí tức, tựa hồ là mới tiến cấp không lâu. Hai nữ cố nhiên là thiên kiều bá mị, nhưng Cố Tích Kim càng là chói lọi, khí chất đó phảng phất lại siêu thoát rồi một đoạn bình thường. Xem trong cửa hàng mọi người dồn dập liếc mắt, cảnh giới đương nhiên là tổ khiếu sơ kỳ, khí tức tác muốn thâm hậu nhiều lắm. Đại sư huynh, hai vị sư tỷ, Tống Xá Đắc bận bịu tới hành lễ, mọi người một phen hàn huyên. Cái kia tiểu hỗn đản đây, hàn huyên qua đi, Cố Tích Kim cực tùy tính hỏi. Ở trong viện, Tống Xá Đắc hướng hậu viện phương hướng chỉ chỉ. Mọi người quay đầu, đương nhiên nhìn thấy Đại Phong Thị, đánh giá hắn vài lần. Tống Xá Đắc đã truyền âm cho bọn họ, nói thật nhanh đến, ba người nghe lại là một phen đánh giá. Mở ra, ta đi xem, Cố Tích Kim rất nhanh nói rằng, lại là tiếng bước chân. Phương Tuấn Mi lại là quay đầu, nhìn thấy tự nhiên là Cố Tích Kim trương kia nhã nhặn tuấn tú bên trong lộ ra kiêu ngạo thô bạo mặt. Cố Tích Kim xa xa đi tới, quan sát tỉ mỉ hắn, thần sắc rất có thú. Đó là xem cuộc vui vậy, cười xấu xa, mang theo một loại đại ca xem tiểu đệ mùi vị. Cho tới Phong Quý hai nữ, lại là ở cửa kia đình nơi, xa xa nhìn, hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có đi vào, chúng chiêu chứ. Chớ có cho là ngươi sẽ thiên bộ thông liền có cỡ nào ghê gớm, thế giới này rất lớn đây, Cố Tích Kim nói rằng. Cố Tích Kim, ngươi cút cho ta, ta không muốn nghe ngươi thuyết giáo, không nên chọc ta làm thịt ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, tính khí ngược lại gặp chướng. Cố Tích Kim cũng không tức giận, nhàn nhạt nói một câu. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, cảm ngộ đạo tâm lột xác, ngươi liền ẩn đi thật tốt cảm ngộ, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có bao nhiêu kẻ thù của ngươi nhận được tin tức sau sẽ đuổi tới chặn ngươi. Cố Tích Kim quát lên. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, sắc mặt khó coi. Trên thực tế hắn thật là nghĩ đến mấy cái, trong lòng vẫn đang lo lắng. Nhưng chính hắn cũng là thân bất do kỷ a, chuyện như vậy ở đâu là hắn có thể khống chế. Hô, Cố Tích Kim hơi thở ra một hơi, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi chuyên tâm đối kháng trong lòng mình tà niệm, những chuyện khác giao cho chúng ta đi. Chính là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ đến, ta cũng giúp ngươi cản lại. Nghe này tự tin hào hùng, liền biết lại tiến bộ không ít, mà phần ân tình này nghĩa cũng khiến lòng người ấm. Nói xong, Cố Tích Kim lại đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, bất quá nếu là quá nhiều, ta liền không cản được đến rồi, ngươi cũng đừng trách ta cái này làm sư huynh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cuối cùng mỉm cười nở nụ cười, trong ánh mắt có thêm vài tia sang sảng. Tuấn Mi, ngươi đã không thua với ta, hiện tại cũng không nên thua cho mình. Lại nói một câu, Cố Tích Kim bước lớn mà đi. Trong đại sảnh, lại nhiều ba người, tin tức còn ở truyền tới Đông Thánh Vực, truyền tới Bắc Thánh Vực, truyền tới Tây Thánh Vực, Nam Cung Tòng Vân, Độc Cô Vũ, Thái Sử Tuấn Nghĩa cũng chạy tới. Độc Cô Vũ cùng Thái Sử Tuấn Nghĩa đều đã là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Nam Cung Tòng Vân lại là phàm thuế trung kỳ. Cho tới năm đó Bàn Tâm Kiếm Tông Mục Giã Thanh Thiên, Sở Thiên Thư, Thác Bạt Hải, các loại mấy cái đến Đông Thánh Vực tu luyện lang bạt tu sĩ, lại là đã ngã xuống ở trong chiến đấu, làm người tiếc hận, mà trừ bỏ Nam Cung Tòng Vân ba người, còn có một chút Bàn Tâm Kiếm Tông hậu bối, cảnh giới nhiều ở phàm thuế sơ trung kỳ, liền không rõ nói ra. Phương Tuấn Mi nhưng không hy vọng bọn họ chết ở khả năng đến trong đại chiến. Gặp qua sau, Cường làm bọn họ phân tán đến trong thành những nơi khác đi rồi. So sánh lên Đại Phong Thị đãi ngộ, thật là tốt hơn nhiều. Mọi người sau, còn có người đến, một ngày này, Long Cẩm Y rốt cục đến, cũng không phải là một người đến. Cùng hắn đồng thời, lại còn có vị kia Chu Nhan Tử Kính. Hai người dắt tay nhau mà đến, phảng phất một đôi đạo lữ, nhưng bầu không khí lại cứng ngắc có chút quái lạ. Tống Xá Đắc cái này lão hèn mọn, không khỏi thần sắc quái lạ đánh giá vài lần. Chính mình đỉnh núi sư đệ, đến so với ta còn chậm hơn. Cố Tích Kim trước tiên liền bất mãn nói, Long Cẩm Y gương mặt lạnh lùng, cũng không phản ứng hắn, quét một vòng. Liền hỏi trước, Tiểu Mạn còn chưa tới sao? Lời vừa nói ra, Tống Xá Đắc ánh mắt lập tức trầm một thoáng. Xá Đắc, xảy ra chuyện gì? Long Cẩm Y lập tức hỏi. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Việc này sau này hãy nói đi. Tống Xá Đắc nói, hiện tại liền nói, không phải vậy chúng ta cùng đi, để một mình ngươi canh giữ ở này. Cố Tích Kim uy nghiêm quát lên. Tống Xá Đắc sắc mặt khổ khổ, đem Dương Tiểu Mạn việc truyền âm cho lão Đào Nguyên Kiếm phái mấy người. Mọi người nghe vậy sắc mặt lập biến, Long Cẩm Y càng là thân thể run rẩy, ánh mắt thống khổ nhất. Ở trong lòng hắn, Dương Tiểu Mạn hầu như là cùng thân sinh muội muội một dạng. Phạm Lan Chu cái chết đã làm hắn đau lòng sắp nứt. Hiện tại Dương Tiểu Mạn sự tình càng làm hắn thêm trên một đạo thương. Trong hậu viện, tiếng bước chân lại lên, Long Cẩm Y phảng phất một đầu hắc hổ một dạng chậm rãi đi tới, trong ánh mắt sung đầy bi thương phẫn nộ, xem Phương Tuấn Mi ngẩn người. Đại sư huynh, chờ hắn đến gần chỗ sau. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng hoán một câu. Long Cẩm Y tới chính là một cước đá ra, đem hắn mạnh mẽ đạp ngã xuống đất. Long Cẩm Y, ngươi muốn làm gì? Bong Phương Tuấn Mi đứng lên đến, chính là rút kiếm đối lập. Ngươi tại sao không có bảo vệ tốt Tiểu Mạn? Ngươi tại sao làm cho nàng chết rồi? Ngươi đều tu luyện đi nơi nào? Long Cẩm Y quát mắng. Tiếng nói sau khi ra, cái này thẳng thắn cương nghị hán tử, viền mắt thuấn đỏ. Phương Tuấn Mi bị hắn đạp một cước, nguyên bản cũng là một giọng hỏa khí, nghe được hắn quát hỏi, nhất thời lại nói không ra lời, trong lòng cũng là bay lên quặn đau cảm giác đến. Ầm ầm, Long Cẩm Y nhưng là lại liên tiếp đếm cước đá ra, đạp Phương Tuấn Mi phảng phất một cái lăn hồ lô một dạng. Ở Dương Tiểu Mạn sự tình trên, hắn là không lời nào để nói, tùy ý đối phương động cước. Quá rồi một hồi lâu, Long Cẩm Y mới rốt cục ngừng cước, một đôi mắt hổ bên trong đã có nhiệt lệ tràn mi, nhìn Phương Tuấn Mi, thần sắc cực thống khổ. Phương Tuấn Mi cố nhiên là không có chăm sóc tốt Dương Tiểu Mạn, nhưng Phạm Lan Chu chết lại với hắn có trực tiếp quan hệ. Bò lên, tiếp cảm ngộ đạo tâm của ngươi lột xác. Long Cẩm Y khan khan giọng, lạnh lùng nói một câu.